Phúc Đức Thiên Quan, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thắng Anh tính tình Hoàng Thiên Đại Khái cũng biết. Tam quân chiến đấu cơ, 10 phần trọng yếu. Bất quá cầm âm binh cùng đối phương biển khô lâu chiến thuật đối oanh, Hoàng Thiên cũng nhìn không ra có bao nhiêu chỗ cao minh. Đã những con nhện này không có đạo binh ứng đối, kia Hoàng Thiên đành phải lần nữa thi triển chú thuật. Vẫn là lão chiêu số, thiên địa giao thái. Mặc dù đạo này thần thông đã dung hợp, nhưng vẫn như cũ có thể đơn độc sử dụng ra tới. Những con nhện này không giống minh chết chi vật, nên tính là dưới mặt đất sinh linh. Quả nhiên, Hoàng Thiên thiên địa giao thái xuống dưới, những con nhện này ào ào bắt đầu phá, tê tình lên. Nhưng nhện phá, tê tình càng khủng bố. Công nhện nếu như không có lễ vật ngăn chặn nhện mẹ miệng, không chỉ có riêng là bị ghét bỏ, mọi người trong nhà, ai hiểu a, gặp được phía dưới công nhện, kia là muốn bị ăn hết. Cho nên công bầy nhện vì không bị ăn hết, tìm kiếm khắp nơi lên đồ ăn đến. Âm binh hiển nhiên không có thịt, khô lâu thì càng thêm cứng rắn. Như vậy chỉ có xung quanh ưng thân nữ yêu cùng đồng tộc rồi. Tại chỗ bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Nhện mẫu thần sắc mặt giật mình. Bây giờ phát động tuyệt đối trưởng khống. Nhện mẫu khống chế những con nhện này dùng nhện tổ. Nhện tổ xem như một cái tạo hóa thần khí, có thể liên tục không ngừng sản xuất ra nhện trứng đến, đồng thời hoàn thành thụ tinh. Những con nhện này trứng căn cứ nhện mẫu bồi dưỡng phương hướng khác biệt, tiến hóa thành bất đồng nhện. Trên thực tế, đây là hư không chủng tộc văn minh một cái tổ thể chiến hạm. Còn vì cái gì trở thành đối phương thế giới nhện mẫu thần thần khí, vậy liền không được biết rồi. Nhện mẫu đối bầy nhện có tuyệt đối trưởng khống. Hoàng Thiên thiên địa giao thái bị cưỡng chế đè ép xuống. Nhưng nhện mẫu cũng không dám lại lựa chọn đi tới. Không tiến tiến, vậy liền lui lại đi. Chiến tuyến bên trong, thấy địch nhân giống như thủy triều thối lui, Hoàng Thiên lúc này mới có chút thở phào. Thật muốn từng đợt đến. Vậy thật là không chịu đựng nổi. Bất quá vẫn là đối Huyền Thắng Anh nói. Vị này nữ võ thần, ngài chẳng lẽ đem ta đã quên? Huyền Thắng Anh có chút mờ mịt. Chúng ta quen biết sao? Hoàng Thiên nhắc nhở. Đông hải ngàn năm huyết san hô, trọn vẹn ba thước lớn đâu. Huyền Thắng Anh lập tức nhớ ra rồi. Con kia bạch hổ thần. Sau đó nhìn xem Hoàng Thiên. Ngươi là cái kia tiểu phúc thần. Đối đấy, chỉ là hiện tại thân hình không nhỏ. Trước đây còn đi theo Long Xương Thế Tử đến vực ngoại thế giới đâu. Lần này chính là tới tìm Thế Tử. Huyền Thắng Anh hiểu rõ. Thế Tử đi đối phương đại thiên giới màng nơi tìm kiếm thần quốc săn giết tà thần đi. Không biết lúc nào trở về. Không sao, ta tại bực này cũng tốt. Vừa vặn ta đối bọn hắn những này tà thần vậy cảm thấy hứng thú. Có thể mở mang thần quốc, đều là dương thần đi lên. Hoàng Thiên cũng không tham dự. Người đột phá lục phẩm thần linh rồi. Huyền Thắng Anh có chút hoảng hốt. Đương thời thấy lúc, Hoàng Thiên vẫn là đi theo Bạch Hổ Sơn thần Trương Phục Long bên người nhỏ theo đuôi. Bây giờ đã có một phương chủ thần dáng vẻ rồi. Trước đó vài ngày may mắn đột phá, Hoàng Thiên đi về phía chiến tuyến chỉnh đốn trận pháp thành lũy bên trong đi. Huyền Thắng Anh thấy Hoàng Thiên như thế như quen thuộc, khẽ nhíu mày. Nhưng Hoàng Thiên chỗ đi qua chi địa đều làm tịnh thổ, nguyên bản ở đây mệt mỏi chiến thần, võ thần, thậm chí cả một chút cái khác u minh thần đều lộ ra ý cười. Một vị lục phẩm phúc thần, hoan nghênh hoan nghênh. Liên tiếp quản hậu cần mấy cái chủ thần đều đi ra nhìn. Ta nói đối diện những cái kia lão già khọm làm sao đột nhiên tan ra thành từng mảnh. Nguyên lai là đến rồi một vị tinh thông đại chú, đủ để chi phối chiến cuộc cao vị phúc thần. Thế là nhìn xem kia Tây Phương Cốt Long thân thể, rút chút xương rồng đến. Ta xem một chút có thể hay không nấu canh. Một vị y dược bên cạnh thần linh, vậy ánh mắt sáng lên nói. Nấu cái gì canh a? Cũng không biết chết rồi mấy ngàn mấy vạn năm đồ vật. Ta xem không bằng làm thuốc. Có vị xương rồng, chính là luyện chế đoạn tục đan nguyên liệu. Có thể cho những cái kia thể tu rèn luyện xương cốt dùng. lại hoặc là tay cụt nối liền. Một cái màu vàng đất họa phong thần linh yếu ớt nói. Ta xem vẫn là đốt thành cho tương đối tốt. Mập địa, có thể mọc hảo quả tử. Hoàng thiên nghe trong lỗ tai. Ám đạo đều là chút diệu nhân. Bất quá thấy những này khô lâu cũng chưa chết đi. Trong mắt y nguyên có hồn hỏa. Có thể thấy được xương cốt chất lơi lỏng chú cũng không muốn mạng. Bây giờ liền nói. Những này khô lâu còn có thể nghiên cứu chỗ. Hỏa lô cung bên trong không thì có một vị khô lâu thần sao? Bây giờ có minh thần nói. Kia khô lâu thần ta biết. Lập ý chính là tiêu giao thần linh. Siêu thoát không phiền não. Cùng những này xương khô hoàn toàn không giống. Những này khô lâu linh trí hỗn độn. Toàn bộ nhờ trong ánh mắt một đoàn bạch cốt hỏa. Tự giết lẫn nhau thời điểm. Cũng có thể cướp đoạt. Kia bạch cốt hỏa cùng loại chúng ta linh tính cùng suy nghĩ lộn xộn. Có chút giống là hương hỏa khí. Nhưng còn thấp hơn cấp. Lại ngay cả tàn hồn cũng không bằng. Hoàng thiên hỏi. Kia cứu khổ loại thần linh siêu độ chú có thể có tác dụng sao? Một người mặc thanh bào. Cầm cam lộ ngọc tịnh bình thanh niên thần linh trả lời. Cứu khổ cứu là thập phương hữu tình chúng sinh. Nhổ vong cũng là siêu độ oan hồn ác quỷ. Những này khô lâu. Không làm được siêu độ. Ta cam lộ rơi trên người bọn họ. Chỉ như tắm rửa bình thường. Không có chút nào nhận tịnh hóa dáng vẻ. Hoàng thiên trên thân phúc đức chính thần hào quang giành được rất nhiều thần linh hảo cảm. Huống hồ tại ngũ phẩm dương thần liền có thể chủ một chiến tuyến chi soái. Lục phẩm thần linh đã coi như là trung thượng tầng. Chưa nói xong là loại này cực kỳ hy hữu phúc thần. Đương nhiên cửu châu đưa tới thất phẩm phúc thần cũng không ít. Có thể sống xuống đến không coi là nhiều. Vị này danh hiệu, bọn hắn cũng là nghe qua. Long Xương Thế Tử mấy lần đề cập qua. Từ Lợi Đạo Mẫu Nương Nương vậy đề cập qua. Là một có chủ kiến. Có năng lực phúc thần. Hoàng thiên đối vị này cứu khổ thần khẽ gật đầu. Cam lộ vô dụng. Thử qua Phật môn Phật quang pháp môn không có. Hoàng thiên niệm lên kiếp trước đọc tiểu thuyết thiết lập. Khô lâu binh thuộc về thế giới ma pháp cấp thấp quái. Bị thánh quang khắc chế. Thánh quang cùng Phật quang cùng loại. Nói đúng ra còn phải là Đại Nhật Như Lai một mạch Phật quang. Sẽ không, thanh niên cứu khổ thần nơi nào sẽ Phật môn pháp thuật. Hoàng thiên không nhịn được niệm lên Táo Tam Nương Tử. Nàng liền sẽ Phật pháp. Bất quá nơi này là U Minh chiến trường. Nếu quả thật dùng Thái Dương Thánh Quang công kích. Nhà mình Hải Lượng Âm binh đoán chừng cũng không hề dùng võ chi địa rồi. Huyền Thắng Anh lại nói. Cùng giải quyết khô lâu. Không bằng giải quyết đối diện triệu hoán khô lâu tà thần. Biện pháp tốt. Hoàng thiên giơ ngón tay cái lên. Sau đó nói. Thừa dịp thế tử còn chưa có trở lại. Ta vừa vặn lập xuống một cái công lao. Đem chiến tuyến đi lên trước nữa đẩy tới một chút. Còn xin huyền tướng quân cùng ta giảng giải một phen đối phương tình huống. Huyền Thắng Anh gật gật đầu. U Minh chi địa. Chúng ta chủ yếu đối chiến chính là cái kia hắc hoàng đế thế lực. Cơ bản đều là cái gì tử thần. Lại hoặc là một chút hắc ám hệ thần linh. Bất quá cũng có thế lực khác. Tỉ như có chút giống là địa mẫu thần. Hoặc là oa thần tà thần. Danh xưng đại địa ba tỉ muội tà thần. Các nàng có thể là hoàng đế hệ thần linh. Cùng cửu châu oa tộc một dạng. Đều là đầu người thân rắn. Bất quá bọn hắn càng sa đọa. Có thể thúc đẩy các loại quái vật. Không ít quái vật đều có được thần tính. Khả năng chính là các nàng tạo ra tới. Tỉ như lần này trên trời bay mình sư tử nữ yêu. Vậy cái này triệu hoán khô lâu tà thần. Cùng triệu hoán nhện tà thần thuộc về hắc hoàng đế hệ tà thần sao? Huyền Thắng Anh gật gật đầu. Thuộc về, bất quá cùng một vị khác cao vị tà thần cũng rất tương tự. Vị kia tà thần chúng ta hoài nghi là khác đại thiên thế giới phái tới tước đoạt bản nguyên đạo tiêu neo điểm. Hoàng thiên biết đại khái là ai? Chính là trò chơi chi thần. Bất quá nghe những này binh chủng làm sao như thế giống cổ xưa căn cứ trò chơi. Thần tộc, nhân tộc, trùng tộc, bất tử tộc, phát triển văn minh cùng căn cứ. Sau đó lẫn nhau chiến đấu cướp đoạt. Những này khô lâu dế. Tê chết, nhưng không bao lâu kia tà thần liền có thể một lần nữa triệu hoán. Nhờ vào hắn có một cái thần khí triệu hoán chi môn, liên tiếp lấy tất cả đều là khô lâu thế giới vị diện. Huyền Thắng Anh nói, bất quá ta nhìn càng giống là một loại thần thông pháp thuật, bị cố định đến một cái trong thần khí mặt, cho nên thần khí cũng không phải mấu chốt. Hoàng Thiên trong lòng có tính toán trước, ta đi nghiên cứu một chút những cái kia khô lâu, bây giờ lại là dùng ra luyện chế thập nhị đô thiên thần sát pháp môn. Bắt đầu đem những này xương cốt luyện chế. Hoàng Thiên tại linh cảnh thời điểm, lợi dụng linh cảnh bên trong mục nát bạch cốt luyện chế qua khô lâu binh. Bởi vậy cũng không tính lạ lẫm, chỉ là những này bạch cốt Hoàng Thiên muốn tinh luyện, cũng rất mau sụp đổ, rơi ra một chút vật liệu đến, hoặc là mảnh xương, hoặc là bột xương, hoặc là cốt tiễn loại hình. Đồng thời một cỗ dị chủng sợi tơ bắt đầu hướng Hoàng Thiên trên thân chui. Chính Hoàng Thiên liền có thể khống chế vận mệnh sợi tơ. Đối loại này không hiểu sợi tơ không thể quen thuộc hơn được. Chỉ vận ra vận mệnh sợi tơ cùng cái này cưỡng ép bám vào đi lên sợi tơ tương liên. Nháy mắt, Hoàng Thiên thấy được một cái không giống thị giác. Cái này sợi tơ dệt thành rồi từng cái ô lưới. Mỗi cái ô lưới bỏ thêm vào bất đồng sắc khối. Cái này sợi tơ tựa hồ là một đại đội tiếp cảng. Cắm lên liền có thể lên mạng rồi. Cái này dạng, Hoàng Thiên liền có thể lý giải những này quái vật là thế nào đổi mới đi ra. Đem ba chiều thế giới hai chiều hóa. Đem vật chất đồ vật, hư cấu hóa. Điều này tựa hồ có chút giống như là Tây Phương Pháp Sư Chi Thần Pháp Võng. Lại có chút giống như là thiên đạo liên tiếp. Đủ để thấy, đối phương thế giới nhưng thật ra là hơn một cái nguyên hóa hệ thống sức mạnh thế giới. Thậm chí khả năng sụp đổ rồi. Cụ thể ý tứ chính là bị xuyên việt người xuyên thành cái sàng rồi. Bất quá đã cửu châu đều có thể thả xuống đại lượng người xuyên việt, không có đạo lý văn minh khác thế giới không thể thả xuống người xuyên việt. Hả, nói như thế nào đây? Giống như thiên đạo cùng chủ thần không gian đạt thành hợp tác rồi một dạng. Mặc dù không biết có hay không cái gọi là chủ thần không gian, nhưng tối thiểu có một trò chơi chi thần. So sánh cửu châu đối giám mặc càng bản thân phương thế giới này người xuyên việt, phần lớn đều là nghiêm túc xử lý. Cụ thể nhiều nghiêm túc, Hoàng Thiên cũng không biết. Duy trì thiên đình thần quyền pháp chế trật tự, chỉ cần đối ứng hoàn thiện luật pháp là được rồi. Hoàng Thiên thuận sợi tơ tiếp nhận, phát hiện mấy cái truyền lên số liệu tiếp lời liên tiếp. Liên tiếp đều là đúng phương trận doanh thần linh. Điều này cùng ta đại địa kinh vĩ. Hoàng Thiên hư không nói, chương không phải là không mưu mà hợp sao? Người đạo văn ta, Hoàng Thiên cho chuyện này chấm. Mặc dù cái này dị thế giới tà thần còn nhanh hơn chính mình nghiên cứu ra đến cũng đưa vào sử dụng. Ai đạo văn ai còn không nhất định. Giết chết quái vật liền sẽ thu hoạch được kinh nghiệm. Có tỷ lệ bạo vật liệu cùng trang bị. Hoàng Thiên biết rõ đạo này sợi tơ là thế nào vận chuyển rồi. Chờ thế là thiên đạo lập trình hóa. Khả năng vị này trò chơi chi thần xuyên qua trước đó là một lập trình viên. Như vậy cho xâm lấn một đoạn bò sát virus, phản công trở về, hoặc là thành lập một đạo tường lửa sẽ càng thêm hữu dụng. Bất quá trực tiếp nhất biện pháp là chặt đứt cáp mạng. Nghiên cứu một hai về sau, Hoàng Thiên liền đối với những này khô lâu đề không nổi hứng thú gì rồi. Coi như giết bạo vật liệu, nhưng cái này dạng sẽ chỉ gọi người nội tâm tuân theo cái này tà thần quy tắc. Nếu như bắt đầu cho rằng đây là chuyện đương nhiên về sau, liền coi như là rơi vào hắn biên chế internet chúng, trở thành hắn miễn phí công cụ người. Cũng chính là cái gọi là player. Đến như những tài liệu này cùng trang bị là thế nào nổ, kinh nghiệm lại thế nào tính toán, Hoàng Thiên còn không có làm rõ ràng nguyên lý, nhưng cũng có thể cùng hướng thiên đạo cấy ghép hệ thống có quan hệ. Dù sao chỉ có thiên đạo mới có như thế tính lực cùng lực chấp hành. Hoàng Thiên đem phi tinh định mệnh bàn đem ra, Phúc Lân tiên nhân thuần dương suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi Long Xương Thế Tử trở về gọi hắn hỗ trợ bóc ra mệnh cách đến. Bởi vậy vẫn là pháp bảo đẳng cấp. Bất quá phối hợp với Hoàng Thiên tính toán vận mệnh, thậm chí cả ký, si ethic thiên đạo pháp tắc vẫn còn có chút năng lực. Rất nhanh Hoàng Thiên liền giải mã những này khô lâu chỗ tồn tại pháp tắc số hiệu. Đồng thời liên tục không ngừng từ cái nào đó vong linh vị diện. Triệu hoán đi ra đại lượng mới khô lâu. Cái khác thần linh thấy. Cái cầm đều lau nhà. Cái này sao có thể. Người trống trơn từ nhìn cái này trồng khô lâu liền có thể nắm giữ hắn đối ứng quyền hành. Đây không phải quyền hành. Là pháp thuật. Mà lại rất cấp thấp. Đơn giản tới nói là vong linh pháp thuật. Mà lại cách dùng rất đơn giản. Hoàng Thiên mở miệng giải thích. Thần linh bản chất không phải liền là phân tích pháp tắc. Trải vuốt pháp tắc sao? Ta vừa mới rút sạch. Bớt thời giờ. Giải mã một lần. Hoàng Thiên lời này vừa ra. Những này thần linh liền có chút ngượng ngùng. Dù sao không phải sở hữu thần đô có cái này dạng phân tích pháp tắc năng lực. Huống hồ những này thần linh rất nhiều đều là võ thần. Chiến thần. U minh quỷ thần. Không hổ là phúc thần. Vừa mới cứu khổ thần cho Hoàng Thiên lần nữa giơ ngón tay cái lên. Long Xương Thế Tử cũng đã nói. Trải vuốt pháp tắc so chiếm lĩnh địa bàn quan trọng hơn. Nhưng chúng ta đều là nghĩ đến như thế nào cùng Cửu Châu pháp tắc xu thế cùng. Cái này dạng có thể lười biếng. Nghiên cứu đối phương thế giới pháp tắc. Thì cùng chúng ta bản thân tướng bột. Cho nên tốn công mà không có kết quả. Dạng này à, vậy ta nhìn cửa sau mấy đạo phòng tuyến. Quả thật có một chút trải vuốt lại tương hỗ kết hợp vết tích. Đã như vậy, ta cũng không che giấu rồi. Hoàng Thiên tại chỗ cầm cái này ví dụ. Đi theo Cửu Châu phương thần linh giảng giải. Cửu Châu thần linh ngộ tính không kém. Có Hoàng Thiên giảng giải. Cũng thực tế thao tác xác minh. Trong lúc nhất thời cũng không ít thần linh câu thông đến dị thế giới. Đồng thời triệu hoán đến khô lâu ra tới. Hả, không khó, xác thực đơn giản, một đám thần linh hưng phấn lên. Huyền Thắng Anh vậy lộ ra tiếu dung, xem ra vị này đúng là phúc thần. Vừa đến đã có thể cho chiến tuyến rất nhiều chết lặng thần linh mang đến kiểu khác việc lực. Các thần linh đem khô lâu xem như đạo binh một loại. Kia phương dị thế giới chính là chuyên môn cất giữ cũng sản xuất đạo binh binh ao. Cùng Cửu Châu Hoàng Tiền Quỷ Ao tương tự, cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra âm binh. Rất nhanh thậm chí có thần linh suy một ra ba, đem cùng, binh mã bình, kết hợp lại, một bình liền có thể trang mấy trăm đến mấy vạn khô lâu không giống nhau. Còn có một số nếm thử Cửu Châu âm binh bám thân khô lâu binh. Kết quả dựng dục ra đến rồi cực kỳ thông linh. Người mặc âm binh áo giáp, chế thức pháp khí kiểu mới đạo binh. Mạnh hơn khô lâu binh. Vậy mạnh hơn phổ thông âm binh. Đã có vật lý tổn thương. Lại có pháp thuật tổn thương. Loại này lưỡng giới phong cách tương hỗ kết hợp. Xem như hai thế giới dung hợp một cái trước xem. Nói rõ phương hướng là đúng. Cũng không có lớn bài dị phản ứng. Ta thật chờ mong đối diện phản ứng. Chờ lấy bọn hắn không dám thả khô lâu đến đánh chúng ta. Chúng ta lại thả ra đại lượng khô lâu đến. Chính là chỗ này chút khô lâu có thể tăng lên tính không cao. Mà lại gọi chúng ta khí chất xem ra. Không thế nào giống như là chính phái. Cách chương.